Chương 781, giả thần giả quỷ lão đầu. Ta là Vũ lão, tới lấy tính mệnh của ngươi. Lão giả kia nói chuyện sinh hoạt thanh âm, máy mo cờ mang theo một tia thế lương, còn có khó mà che giấu mọi mệnh. Ngươi phá hủy các tiên nhân đại sự, vi phạm với thiên đạo ý chí, chúng ta Vu tộc làm các tiên nhân người chấp pháp, ngươi nhất định phải bị tước đoạt rơi thần lực. Tạ Vân Phi sững sờ, xem ra chính mình một chút hành động, hay là bại lộ một ít thân phận, về phần cái gọi là Vu tộc, tựa hồ đang vốn có phong thần bên trong, căn bản cũng không có xuất hiện, nhưng là tại trong hồng hoang, Vu tộc bản thân lì hệ nở là tổn thất thảm trọng nhất bộ tộc, có lẽ nói, chính mình thu hoạch tìm kiếm bí cảnh tin tức, kỳ thật chính là người hữu tâm tận lực an bài bấy dập sao. Nếu như là dạng này, vậy mình cũng quá mức chủ quan. Loại lời này ta nghe được nhiều lao ra hỏa, sự kiên nhẫn của ngươi quả thực là ta đã thấy kém nhất. Tạ Vân Phi mí mắt không nhấc, các ngươi Vu tộc đã là rất xa xưa truyền thuyết, khi nào cũng dám xuất đầu lộ diện, chẳng lẽ liền không sợ đem bọn ngươi lại đồ sát một lần sao? Thượng cổ tam đại kiếp số, trong đó chính là Vu yêu đại chiến, triệt để Vu tộc trầm luân, sáng tắt tại lịch sử. Hiện tại cũng không biết vì sao nguyên do, chính là vì phong cấm thực lực của mình, khiến cái này ẩn cư chi Vu động thủ, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Lão giả kia không khỏi nhìn Tạ Vân Phi một chút, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi giật dây na trang lịch chuyển vận mệnh, thân ở phía sau màn, đơn giản là muốn đem vận mệnh cải biến. Chúng ta nếu thế hệ làm việc, liền sẽ không lại sợ cái kia kiếp số, bởi vì ngươi thu hoạch thần lực, hôm nay đều muốn biến mất ở chỗ này. Tạ Vân Phi cười một tiếng, nói, ta chỉ là để thành thang quốc bất diệt, chỉnh hợp thuộc về chính ta lực lượng, các ngươi đánh cái gì tưởng niệm cùng ta vô can, về phần phá hủy chuyện của các ngươi, chúng ta xưa nay không có giao tập. Ngươi nói như vậy, đó chính là từ không sinh. Có lao giả kia lại liếc mắt nhìn Tạ Vân Phi, nói, ngươi là người sống, cái này trăm ngàn năm qua, chưa bao giờ dò xét qua ngươi nhân vật này, trên người ngươi khí tức cổ quái mà mang theo nguy hiểm, ngươi cùng người khác không giống với, chúng ta Vu tộc cam hiểu nhất tại mệnh cách suy tính, thế nhưng là ngươi cùng tất cả mọi người không giống với. Đã các ngươi nói liên miên lại nhải không dứt, ta liền đi trước một bước. Cái kia Tạ Vân Phi lòng sinh không kiên nhẫn, đụng phải loại tâm cơ này chi sâu láo ra hỏa, Tạ Vân Phi căn bản cũng không có tâm tư đến cùng hắn nhiều lời, lập tức một chảo na cha, lại là đem hắn hút vào bình bát bên trong, quay người liền hướng phía chân trời bay đi. Cái kia Vu lão xem xét phía sau hắn người chớp mắt không thấy, sắc mặt lăng nhiên, không khỏi nói, chẳng lẽ nói ra hỏa này, đã có được chính mình thế giới sao? Chúng ta đáp ứng Côn Lôn Sơn những người kia, không biết là đúng là sai, bọn hắn bị vận mệnh khống chế, không cách nào bình thường đi ra đại sơn, lần này các tiên nhân để bọn hắn phong cấm đế tân, liền có thể thu hoạch tự do, đây cũng là Vu lão nhúng tay phong thần nguyên do. Chỉ là, người kia là thành thang đế vương, thế nhưng là một kẻ phàm nhân, vì sao có được lực lượng cường đại như thế đâu? Trên hắn miệng nói, lại trông thấy đế tân đúng là không thèm để ý chút nào từ ba người đỉnh đầu bay ra ngoài. Vu lão bên cạnh hai người giận tí mặt, kẻ này vờ ơ y ma xem thường chúng ta, nhất định phải chu sát. Lão giả kia thần sắc nhất chuyển, sắc mặt liên biến, nói, kẻ này sợ là khác thường không thể lỗ mãng, các tiên nhân cũng không phải hoàn toàn có thể tin Vu lão bên cạnh. Hai cái lao giả áo đen, không hiểu nhìn xem hắn, hai người suy nghĩ một trận, ngược lại nói, yên lặng nghe đại Vu phân phó. Cái kia đại Vu thần sắc biến ảo khó lường, từ lời nói, đế tân thực lực không rõ, ngược lại là thử một chút mấy phần, ngược lại là đến tìm tòi hư thực. Cái kia đại Vu nói lời này, phía sau dâng lên một tấm màu đỏ thám lưới lớn, cái kia lưới lớn vừa ra, Vu lão bên cạnh hai người đều là kinh hãi, ngạc nhiên nói, đại Vu thận trọng như thế. Tiểu tử kia đến cùng cỡ nào lợi hại? Khó dò khó hiểu hạng người Vu lão ngựa khí trầm thấp nói, cái kia phía sau chúng sinh lưới lại là triển khai lớn gấp trăm lần, đảo mắt liền hướng phía cái kia Tạ Vân Phi biến mất phương hướng đuổi theo. Chúng ta đuổi theo đi, cái này chúng sinh lưới không vây được bọn họ bao lâu, nếu là bọn họ có thể phá trận mà ra tự nhiên có lôi kéo kế sách. Vu lão nói xong lời này, lại là hướng phía nơi xa bay đi. Tạ Vân Phi một người mới vừa đi một trận, lại là chung quanh linh khí lưu động dị thường, nhìn lại là mây mù một trận uốn lượn, có chút cổ quái, lại xem xét, vờ ơ y ma bầu trời lúc thì đỏ quang thiểm qua, ngược lại một cái lưới lớn vào đầu phủ xuống. Cái kia lưới lớn tốc độ cực nhanh, đúng là để Tạ Vân Phi tránh không kịp, trong nháy mắt từ lớn đến nhỏ, tựa như là bao bánh trưng đồng dạng bao lấy cái kia Tạ Vân Phi. Chỉ là cái này chúng sinh lưới chỉ là thu nhỏ đến cách Tạ Vân Phi một tay khoảng cách thời điểm, liền không được lại tiến. Tạ Vân Phi ánh mắt không thay đổi, cười cười, tựa như là nhìn thấu cái này chúng sinh lưới cớ, liền như vậy đứng thẳng bất động. Quả nhiên, chỉ là một chén trà thời gian, cái kia Vu lão ba người liền chạy tới, cái kia đại Vu mắt thấy Tạ Vân Phi một bộ ý cười nhìn xem hắn. Tạ Vân Phi cu nở dê không dài dòng. Trước mắt cái kia nhìn như vây khốn hắn chúng sinh lưới phảng phất giống như không còn, Tạ Vân Phi chỉ là lấy tay đụng chạm một chút, cái kia chúng sinh lưới liền giống như vải rách rô nở dê như phá thoái. Tạ Vân Phi vừa xài bước ra, lạnh lùng nói, Vu lão, ngươi là đang khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta sao? Cái kia Vu lão mắt thấy đối phương dễ dàng phá chính mình chúng sinh lưới, còn cố ý để cho mình đuổi tới về sau, hời hợt hủy pháp bảo này, không có chút nào định cho chính mình mặt mũi. Ngược lại là bên cạnh hắn hai người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ta biết ngươi vốn định đi bí cảnh, là lấy đưa một phần đại phú quý cho tiểu huynh đệ cái kia. Vu lão nghiêm túc nói, liếc thấy phá Tạ Vân Phi tâm tư, đó là người hữu tâm giải tin tức, nhưng cũng không phải tin tức giả. Đại phú quý ta chỉ biết là đại phú quý sơ ý một chút, cuối cùng lại rơi đến chết thảm hạ chẳng không biết ngươi lão bất tử này dùng cái gì lớn như vậy khẩu khí. Tạ Vân Phi thần sắc kiêu căng, lại nói, quả nhân đi nơi nào, các ngươi Vu tộc hay là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, bằng không mà nói, chọc tới đại phiền toái, các ngươi bộ tộc lại là tai nạn trên thế giới này mặt, chưa bao giờ cái gì không hề quan hệ sự tình, không có liên lụy, không có lợi ích, không hề động tâm đổ vật nếu là có, vậy liền tất cả cũng không giống nhau. Cái kia Vu lão nói nhàn nhạt, lại liếc mắt nhìn Tạ Vân Phi, phảng phất là xác nhận phán đoán của mình, nói, tiểu huynh đệ tiên pháp tinh diệu, chẳng biết tại sao, tổng cùng ngươi có quen biết cảm giác, không biết phải chăng là lao đầu ta quá mức giả ngu nguyên nhân.